Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 713, Thánh giả. Phần phật, như phòng ốc thật lớn xúc tu tại trong mắt không ngừng phóng đại. Green Long Tơ đứng đấy, nguy cơ cảm giác làm hắn toàn thân dậy một lớp da gà. Không lo được bại lộ không bại lộ, tại sinh tử nguy cơ trước mặt. Phản xạ có điều kiện địa, hắn trước người chống lên một đạo không gian bình chướng. Đây là có khả năng nhất mang cho hắn cảm giác an toàn năng lực. Cho nên hắn vô ý thức sử dụng ra, ngay tại hắn chống lên không gian bình chướng sau một khắc. Như phòng ốc thật lớn xúc tu đã cách hắn bất quá gang tấc. Hung hăng hút đánh vào nhìn không thấy không gian bình chướng bên trên. Không gian bình chướng. Lấy không gian chi lực sở cấu trúc bình chướng, tuyệt đối là thế gian ít có kiên cố chi vật, nhưng này đột nhiên tập ra như phòng ốc thật lớn xúc tu. Đồng dạng cũng không đơn giản, liền hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cũng đỡ không nổi một kích. Tất cả đều bị thương bay ngược, có thể nghĩ này đột nhiên xuất hiện như phòng ốc thật lớn xúc tu uy lực mạnh. Oanh, như phòng ốc thật lớn xúc tu đụng vào nhìn không thấy không gian bình chướng bên trên. Đây là uy lực cực đoan kinh khủng chi vật cùng thế gian hiếm thấy kiên cố chi vật va chạm. Răng rắc một tiếng vang giòn. Tại Gray trong mắt, nhìn không thấy không gian bình chướng mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn. Cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ vụn, hoàn toàn vỡ vụn ra. Từ khi có được sau liền từ không bị đánh vỡ không gian bình chướng bị đánh vỡ. Năng lực mạnh yếu cùng người sử dụng cảnh giới có cực kỳ trọng yếu liên hệ. Không gian bình chướng bởi vì đặc thù tính mới có được siêu cường phòng ngự. Nhưng cũng bởi vì Gray cảnh giới vẫn chỉ là ma quang cấp độ thứ 3 nguyên nhân. Kém xa cùng chân chính không gian bình chướng có thể so với. Đối mặt hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cũng không ngăn nổi công kích. Cuối cùng vẫn là không có thể ngăn trở, bị một kích mà nát. Bành, bành, bành, như phòng ốc thật lớn xúc tu quét vào Gray. Blanca Mendy, George Lopez, Landry Nergemo cùng số lượng không ít ma quang chiến sĩ trên người. Tất cả mọi người miệng phun máu tươi hung hăng bay ngược. Nặng nề rơi xuống đất. Khụ khụ, thế mà, không chết, rơi xuống đất chấn động làm George Lopez bị thương nội tạng thương thế càng thêm nghiêm trọng. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lại là lộ ra cuồng hỉ. Hắn tận mắt nhìn thấy, một vị hủy diệt cấp cường giả tại này thô vào phòng to lớn xúc tu phía dưới. Bị mất mạng tại chỗ, thi thể tàn tạ trở nên đen nhánh. Liền hủy diệt cấp cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn không cho rằng chính mình có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nguyên bản trong lòng đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng thế mà trốn được một mạng. Không nên, Landry Nergemo đao trong tay đã không biết bay đến địa phương nào đi. Hắn từ dưới đất gian nan ngồi dậy, khóe miệng có vết máu, trong mắt mang theo kinh ngạc. Lấy suy đoán của hắn, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn thế mà may mắn sống được một mạng, xúc tu uy lực so tưởng tượng yếu. Không, không phải xúc tu uy lực so trong tưởng tượng yếu, mà là đánh úp về phía chúng ta căn này xúc tu. Uy lực so trong tưởng tượng yếu, môi đỏ bị máu tươi nhiễm đến càng thêm kinh diễm. Blanca Mendy trên mặt mang theo kinh nghi bất định, luôn cảm giác lần này có thể sống sót quá mức quỷ dị. Nàng ánh mắt đảo qua Landry Nergemo, George Lopez, Gray, xem xét ba người tình huống. Khi nhìn thấy Gray thời điểm lại là không khỏi con mắt nhắm lại. Trên người đối phương quần áo tàn tạ, mặt ngoài thân thể tràn ngập màu xám bạc màu sắc. Hẳn là vận dụng một loại nào đó kim loại hóa năng lực. Đây cũng không phải là làm nàng ngoài ý muốn địa phương. Làm nàng ngoài ý muốn chính là trên người đối phương không gặp mảy may vết thương. Thế mà tại vừa rồi công kích phía dưới, không hư hao chút nào. Hẳn là, nàng trong đầu bỗng nhiên có một đạo linh quang hiện lên. Như phòng ốc to lớn xúc tu công kích quỷ dị cùng Gray trên người quỷ dị bị nàng sâu chuỗi lên. Nàng cho ra một cái kinh người kết luận. Tại như phòng ốc thật lớn xúc tu công kích phía dưới, cho dù là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cũng không khỏi bị thương. Có thể nghĩ, như phòng ốc thật lớn xúc tu uy lực tuyệt đối cực mạnh. Nhưng có như thế cường đại uy lực xúc tu, đụng vào trên người bọn họ thời điểm, uy lực lại cực kỳ bình thường, sẽ liên lạc lại đến Gray hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng không khỏi sinh ra một cái hoài nghi, như phòng ốc thật lớn xúc tu uy lực sở dĩ sẽ như thế yếu. Là bởi vì trước đó, Gray liền vận dụng phương thức nào đó suy yếu uy lực. Đã có năng lực suy yếu như phòng ốc thật lớn xúc tu uy lực, tự nhiên cũng có năng lực ngăn lại đến tiếp sau dư ba. Chính vì vậy, đối phương mới có thể lông tóc không thương. Đến cùng có phải hay không hắn? Ánh mắt nhìn qua Gray, Blanca Mandy trong mắt mang theo kinh nghi bất định. Đối với cái suy đoán này, nàng cũng không dám xác định. Thật sự là cái suy đoán này đạt được kết luận quá mức không thể tưởng tượng. Liền hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cũng đỡ không nổi công kích, lại bị đối phương lấy thủ đoạn nào đó vô hại đỡ được. Dạng này chuyện quá mức không thể tưởng tượng, quả thực có thể xưng là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên nàng không cách nào xác định cái suy đoán này có chính xác không. Cảm giác được Blanca Mandy mang theo xem kỹ cùng đánh giá ánh mắt, Gray trong lòng nhỏ bé không thể nhận ra một lời. Hắn biết chính mình tình huống hiện tại rất là dễ thấy. Dù sao những người khác đã bị thương, duy chỉ có hắn một người không có bị thương. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Nguy cơ tiến đến một khắc này, hắn sợ lực phòng ngự không đủ mạnh. Tự nhiên là đủ khả năng sử dụng phòng ngự thủ đoạn đều dùng tới. Đương nhiên sẽ không đi cân nhắc biểu hiện quá mức dị thường loại sự tình này. Hô đúng lúc này, mấy chục cây to lớn xúc tu lại một đợt công kích đánh tới. Lúc này lại có một cái thô to xúc tu hướng bọn họ bên này quét tới. Blanca Mandy rốt cuộc không lo được Gray, chịu đựng thương thế trên người, nhanh lên hướng về sau nhanh chóng thối lui. Hiện tại vị trí như cũ tại to lớn xúc tu phạm vi công kích, nàng cũng không dám khẳng định còn có thể giống vừa rồi như vậy may mắn thoát khỏi tại khó. Tất nhiên Gray cũng không lo được làm ra che giấu, lần nữa trước người chống lên phòng ngự bình chướng sau, liền hướng về sau nhanh chóng thối lui. Bất quá đối với không gian bình chướng phòng ngự nắm chắc hắn, lui đến tương đối thong dong, không gian bình chướng đủ để tan mất to lớn xúc tu phần lớn lực phá hoại. Còn lại lực phá hoại, căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành tổn thương. Cho nên hắn không có tính toán vận dụng không gian bình chướng bên ngoài cái khác quy tắc năng lực. Lui, mau lui lại, đợt công kích thứ nhất, khoảng chừng hơn mười mấy vị hủy diệt cấp cường giả cùng hơn 40 vị ma quang chiến sĩ chết tại công kích phía dưới. Bây giờ đợt công kích thứ hai buông xuống, may mắn trốn được một mạng người nhất thời sắc mặt trắng bệch, hướng về sau hoảng hốt nhanh chóng thối lui. Bất quá, bọn họ lui lại tốc độ há lại sẽ giống như phòng ốc thô to xúc tu tốc độ nhanh. Hơn nữa như phòng ốc thô xúc tu tựa hồ mọc mắt, mỗi một cây xúc tu đều là hướng về thực lực cường lại hoặc là nhân số nhiều địa phương đánh tới. Hừ, bầu trời xa xăm, một thân ảnh chính hướng bên này nhanh chóng phóng tới. Kia là một đạo bao phủ tại thanh kim sắc quang mang ở trong thân ảnh. Trước một cái chớp mắt còn tại chân trời, trong nháy mắt tiếp theo lại là đã xuất hiện ở phụ cận. Nhìn thấy đánh úp về phía đám người này mấy chục cây to lớn xúc tu, bao phủ tại thanh kim sắc quang mang ở trong bóng người hừ lạnh, truyền ra một tiếng thanh âm uy nghiêm. Sau đó liền gặp từng đạo thanh kim sắc quang mang tựa như lợi kiếm bắn ra, tập kích hướng này mấy chục cây to lớn xúc tu. Phốp, phốp, phốp, tại thanh kim sắc quang mang phía dưới. Mấy chục cây thô như phòng ốc to lớn xúc tu thế mà tựa như bọt biển bị tùy tiện chặt đứt. Chỉnh tề đứt gãy, oanh, oanh, oanh, thô như phòng ốc gãy chi ầm vang tạp địa. Trên mặt đất truyền ra một tiếng lại một tiếng oanh minh. Thậm chí để mặt đất cũng hơi chấn động. Không chết, ta, không chết. Một vị ma quang chiến sĩ mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho là hắn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Dù sao hắn tận mắt nhìn thấy, liền hủy diệt cấp cường giả đều tại to lớn xúc tu dưới bị nghiền sát. Lấy hắn ma quang cấp thực lực, hắn không cho rằng chính mình có thể chạy thoát. Tại trong tuyệt vọng, hắn đã nhắm mắt chờ chết, lại không nghĩ rằng tử vong không có buông xuống. Truyền ra ngược lại là một tiếng lại một tiếng cự vật rơi xuống đất thanh âm. Mở mắt ra nhìn thấy liền trọn vẹn mấy chục cây như phòng ốc thật lớn xúc tu rơi xuống mặt đất. Xúc tu cuối cùng vị trí vuông vức đứt gãy. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một vị ma quang chiến sĩ mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Quá độ hoảng sợ làm hắn thậm chí không có chú ý tới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, mấy chục cây thô như phòng ốc xúc tu cũng đã ầm vang rơi xuống đất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, phát hiện ánh mắt của đối phương nhìn về phía bầu trời. Hắn theo đối phương ánh mắt nhìn lại, lập tức thay đổi dần thấy bầu trời bên trên. Một bóng người lăng không lơ lửng giữa không trung. Đối phương toàn thân bao phủ tại thanh kim sắc quang mang phía dưới. Thấy không rõ khuôn mặt, trên người lộ ra một cỗ nghiêm nghị khí chất, có bẩm sinh cao quý. Rõ ràng phía sau không có cánh, cũng không có tại hư không dậm chân, nhưng đối phương lại chuyện đương nhiên trôi lơ lửng trên không trung. Hoàn toàn trái với giống nhau thường thức, phảng phất thế gian bất luận cái gì quy tắc, đều không thể tác dụng tại trên người của đối phương. Hắn khuôn mặt lúc này trở nên ngốc trệ, toàn bộ thân thể hoàn toàn đứng thẳng bất động. Không chỉ là hắn, giờ này khắc này, càng ngày càng nhiều người nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó đều như hắn đồng dạng thân thể cứng ngắc nhìn lên bầu trời kia một đạo nghiêm nghị thân ảnh. Hắn chẳng lẽ là Gray đồng dạng là này đông đảo người một, hủy bỏ không gian bình chướng. Hắn hô hấp hơi thô trọng nhìn qua bầu trời kia một thân ảnh. To lớn xúc tu uy lực, cho dù là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cũng muốn bị thương. Cho dù là hắn lấy không gian năng lực cấu trúc không gian bình chướng, cũng muốn tổn hại, nhưng lại tại không trung người này công kích phía dưới. Trong nháy mắt toàn bộ bị chém đứt, viễn siêu hủy diệt cấp độ thứ 6 thực lực. Thực lực của đối phương hoàn toàn siêu việt hủy diệt cấp độ thứ 6. Đạt đến tầng thứ cao hơn, mà hủy diệt cấp độ thứ 6 bên trên, chỉ tồn tại một cảnh giới. Đó chính là quy tắc cấp. Randy Thánh Giả là Randy Thánh Giả. Đúng lúc này, hỗn loạn thánh điện người bên trong có người lên tiếng kinh hô. Thanh âm ở trong mang theo cuồng nhiệt cùng sùng bái. Phát ra loại này cuồng nhiệt sùng bái không chỉ là thế hệ trẻ tuổi. Thậm chí một chút thế hệ trước trong mắt cũng tận là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Liền 6 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Cũng là không khỏi cung kính xưng hô một tiếng, Randy Thánh Giả. Thánh Giả, quả nhiên là quy tắc cấp cường giả. Rồi trong mắt nổ bắn ra kích động. Thánh Giả là đối với quy tắc cấp cường giả tôn xưng. Bởi vì sinh mệnh cấp độ xảy ra biến hóa về mặt bản chất. Từ phàm nhập thánh, có được cực độ kéo dài tuổi thọ. Có được phá vỡ quy tắc thủ đoạn, cho nên mới sẽ được xưng là thánh giả. Đối phương đã được xưng là thánh giả, như vậy tất nhiên liền quy tắc cấp cường giả. Hơn nữa khả năng rất lớn là hỗn loạn thánh điện vị kia quy tắc cấp cường giả. Dù sao nơi này chính là hỗn loạn thánh điện lãnh địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?